Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 90, chế phục Golem Stone Axe, thạch như lợi kiếm, giống như mưa to dày đặc, hướng phía Ken bắn ra. Hôm nay nếu không có suy nắp không phải bỏ mạng ở nơi này. Bão tuyết, lập tức đá sỏi bão tuyết gào thét mà ra. Lúc này suy nắp đã từ Ken trong tay nhảy xuống, run run thân thể, toàn bộ đường hầm nhiệt độ đều xuống tới cực điểm. Trong không khí trình độ đều ngưng kết thành băng châu, hêu tự nhiên mà thành, gào thét mà ra bão tuyết mang theo đá nhọn hướng phía Golem quét sạch mà đi. Rộng lớn bao la hùng vĩ tràng diện để Golem nghẹn họng nhìn chân chối, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Lệnh Golem tuyệt đối không nghĩ tới chính là một cái tại chủ nhân bình hoa trên tay sủng vậy mà ủng có như thế lực lượng cường đại. Đương nhiên Golem cũng không phải ngồi chờ chết chủ, lập tức sử dụng ra cao tốc xoay tròn. Không thể không nói một chiêu này thật đúng là dễ dùng. Đá nhọn đá sỏi toàn bộ bị bắn ra, chỉ bất quá cái kia thấm xương giá lạnh là tránh không khỏi. Golem lúc đứng lên trên thân đã dính đầy bông tuyết, bị hàn khí xâm nhập không ngừng run rẩy. Có được hệ Ground thuộc tính, Golem đối với hệ Ai kháng tính vẫn là rất thấp. Bầu trời mưa đá không chỗ ở nện ở trên người, ba rung động. Suy nắp hướng đi tới mấy bước, Golem vậy mà bức bách tại uy áp lui nửa bước ra ngoài. Hiện tại Golem nội tâm là sụp đổ, Stone Axe sử dụng ra ngoài vẫn là sẽ bị suy nắp thổi trở về. Ngược lại thành mình gánh vác, chớ nói chi là nham thạch bạo kích dạng này nhỏ kỹ năng. Báo tuyết, Ken lần nữa thôi động suy nắp phát động tiến công. Hiện tại chỉ muốn có thể thu phục con này Golem, nhất định phải lấy tuyệt đối lực lượng ngăn chặn nó, để nó tâm phục khẩu phục, ngày sau mới có thể càng thêm lợi cho thuần phục. Hêu dưới bão tuyết, uy lực càng sâu, thấu xương giá lạnh theo đá sỏi bông tuyết lại một lần nữa hướng Golem thôn phệ đi qua. Golem nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này hai mắt đã đỏ bừng, mình thật vất vả tìm một cái an tâm lột xác nơi trốn. Những nhân loại này lặp đi lặp lại nhiều lần tới quấy rầy mình. Lần này coi như đem hết toàn lực cũng phải cấp cái này nhân loại điểm nhan sắc nhìn một cái. Nặng cân va chạm, sao Heavy Slam, Golem đón gió tuyết xông về phía trước đâm. Màu trắng bạc kim loại vòng bảo hộ vì đó ngăn cản đá sỏi đập lên. Có cốt khí, có dẻo dai, Ken càng phát ra thưởng thức con này Golem. I-beam cũng nhanh phải kết thúc. Trong gió tuyết Golem đi lại liên tục khó khăn, lại cũng khó có thể tiến lên nửa bước. Lúc này một đạo trong suốt sáng long lanh tia sáng chạm mặt tới. Lúc này Golem cũng không còn cách nào trèo chống đạo này chí mạng I-beam. Khối băng từ Golem trước ngực bắt đầu ngưng kết, dần dần lan tràn toàn thân. Đợi bão tuyết cùng I-beam dừng lại thời điểm, xuất hiện tại Ken trước mặt đã là một tòa băng sơn. Không hổ là suy nắp, hiện tại Golem đã hoàn toàn đánh mất năng lực chống đỡ. Ken đem Pokebo đem ra, hướng phía băng sơn văng ra ngoài. Thu phục, rốt cục có thể có được một chỉ thuộc về mình cường lực Pokemon. Golem tính cả băng sơn cùng một chỗ bị thu vào Pokebo. Hồng quang đang không ngừng chớp động. Ken chăm chú nhìn trên mặt đất lung la lung lay Pokebo. Đột nhiên, phanh, một tiếng bạo tạc. Ngay cả Pokebo đều bị tạc đến vỡ nát. May mắn Ken cách Golem còn cách một đoạn mới không có bị tác động đến. Đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh tại trong đường hầm tiếng vọng. Đáng sợ, cỡ nào làm cho người kinh khủng Golem, lại có mãnh liệt như vậy ý chí. Bị băng sơn phong bế, bị Pokebo thư lại, thế mà còn có thể sử dụng nổ lớn dạng này hủy diệt tính tuyệt chiêu. Nếu không phải có băng sơn cùng Pokebo hai trọng lực lượng phong tỏa, hôm nay cái này đường hầm cũng phải bị hắn nổ sập. tránh thoát sau Gâu Lầm ngụm lớn thở hổn hển. Hiện tại toàn thân Nham Thạch đã toàn bộ là vết rạn. Sinh mệnh ngay tại thở hơi cuối cùng lúc sử dụng nổ lớn về sau thế mà còn có năng lực đứng lên. Xem ra là rắn chắc đặc tính, nhưng là cũng chỉ còn lại cuối cùng một tia thể lực. Đã không thể tới cứng rắn. Từ con này Gâu Lầm vừa mới tại Pokebo bên trong tự mình hại mình cử động bên trong cũng có thể thấy. Được, tuyệt đối là một cái đã từng bị huấn luyện ra vứt bỏ Pokemon. Dạng này Pokemon sẽ hết sức thống hận nhân loại, sẽ nghĩ đến trả thù nhân loại, với lại sẽ cực độ chống cự lần nữa bị thu phục. Hiện tại biện pháp duy nhất liền là nghĩ biện pháp để nó tin tưởng mình. Cho dù là nói hưu nói vượn, dù sao tại dã ngoại cường đại như vậy Pokemon là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Loại cấp bậc này Pokemon nếu không sinh hoạt tại rừng sâu núi thẳm khó mà đoán được. Nếu không phải là thủ hạ một đống ngựa chết, căn bản ngay cả tới gần đều không có cơ hội. Thật vất vả gặp được như thế một cái lạc đàn. Không thu phục chỉ sợ về sau thời gian rất lâu cũng sẽ không có cơ hội như vậy. Huống hồ Prise Suinap lập tức liền muốn còn cho hắn. Suinap dùng Icicle Grace đưa nó vây khốn. Ken hạ lệnh, hiện tại chỉ có trước khống chế lại Gâu Lầm lại nói. Suinap lại một lần nữa run run thân thể. Trên bầu trời rơi xuống một cây băng trụ. Gâu Lầm vô ý thức hướng về sau roll out. Một loạt băng trụ hướng về Gâu Lầm phương hướng rơi xuống. 7, 8 cây băng trụ theo thứ tự sắp xếp tới. Đem Gâu Lầm dồn đến đường hầm bên trong nhất vách núi chỗ. Hiện tại, ngươi không đường có thể lui. Có lẽ ta ba tấc không nát miệng lưỡi hôm nay muốn phát huy chỗ dùng. Ken để đi tâu biến thân Rapidash hướng Gâu Lầm phương hướng tới gần. Vừa mới nhìn thấy trong góc Gâu Lầm. Chính toàn thân lóng lánh bạch quang, cái này giật mình kém một chút để Ken rơi xuống ngựa. Trở về đi, Suinap, đi tâu nhanh, tốc độ nhanh nhất hướng đường hầm bên ngoài chạy. Ken cấp tốc thu hồi Suinap, thôi động đi tâu hướng đường ra của đường hầm chỗ phi nước đại. Con này Gâu Lầm đến cùng đối với nhân loại sâu bao nhiêu oán niệm a? Vừa mới đến đường hầm lối đi ra. Chỉ nghe thấy một tiếng xuyên thấu mây xanh tiếng vang. Lúc này bao công đầu cùng 5 cái dân công đều tại cửa đường hầm nhìn quanh. Nhìn thấy Ken đi ra cũng nhịn không được tiến lên đón. Ken huynh đệ, a, ngươi nhưng lo lắng chết ta rồi. Vừa mới nghe thấy một tiếng bạo tạc ta còn tưởng rằng. Bao công đầu nói ra. Ken trừng mắt liếc hắn một cái. Bao công đầu mới đem còn lại mấy chữ nuốt trở vào. Làm sao phát sinh hai lần lớn như vậy tiếng vang a? Cái kia Gâu Lầm thế nào? Cái này mới là tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Ken thở dài một tiếng. Hẳn là chết. Con này Gâu Lầm thật đúng là một thân ngông nghênh. Thà chết chứ không chịu khuất phục a. Chỉ tiếc như thế một cái cường đại Pokemon cứ như vậy cùng mình gặp thoáng qua. Ken một hồi lâu tiếc hận. Còn là mình thu phục nó chấp niệm quá sâu. Loại này bị ném bỏ qua Pokemon. Trừ phi là có đặc biệt cường đại nhân cách mị lực người. Nói thí dụ như Kanto nào đó vị đại sư. Người bình thường là không có cách nào lần nữa để dạng này Pokemon tin tưởng nhân loại. Nghe nói cái kia Gâu Lầm chết về sau. Bao công đầu hưng phấn mà không được. Nhanh để 5 cái công nhân chuẩn bị kỹ càng. Mang theo 2 cái quark sai, 2 cái Raiden, 2 cái ô nhi vọt vào đường hầm. Ken chỉnh lý sửa sang lại hành trang. Cũng hướng bên trong đường hầm đi đến. Vừa đi vào đường hầm. Một cái dân công liền chạy ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.